cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401. Chương 401. Real mộng ảo bắt đầu. 6 vòng thi đấu qua đi, Real Madrid 6 chiến toàn thắng, cầm xuống rồi gần nhất 10 năm qua tốt nhất bắt đầu. Mà Barcelona 5 thắng 1 bình, cũng là hùng hổ dọa người. Đến cùng ai có thể cầm xuống bản trận đấu mùa giải La Liga quán quân? Có lẽ thứ 7 vòng tranh tài liền có thể để cho người ta sơ bộ mánh khóe. Bởi vì tiếp xuống chính là Real Madrid cùng Barcelona trực tiếp đối thoại. Bản trận đấu mùa giải hiệp thứ nhất quốc gia Derby, Real Madrid đem tọa trấn sân nhà, nghênh đón Barcelona khiêu chiến. Đối Real Madrid lợi tin tức tốt là Eto ở trên vòng thi đấu bên trong bị trọng thương, ít nhất phải nghỉ ngơi nửa cái trận đấu mùa giải, mà Real Madrid thì là binh hùng tướng mạnh, đội hình hoàn chỉnh. Ricardo vậy thấy được Tây Ban Nha truyền thông phát đạt, lúc trước nước bọt chiến so với nước Ý Derby còn muốn náo nhiệt mấy phần. Hai phe danh túc nhau nhau ra đầu, các cầu thủ vậy ném ra đủ loại nóng nảy ngôn luận. Barcelona chủ soái Thiên Nga Đen, Rijkaard vậy cách không hô nói. Có người nói chi này Real Madrid là năm gần đây mạnh nhất. Bởi vì bọn hắn lấy được thi đấu vòng tròn 6 tháng liên tiếp bắt đầu. Nhưng ở ta xem ra, bọn họ khuyết điểm nhiều hơn, vẻn vẹn vận khí tương đối tốt. Hơn nữa đối với thủ môn không thích ứng chiến thuật của bọn hắn thôi. Tại trận đấu này về sau, ta sẽ để cho các ngươi nhìn thấy một chi lộ ra nguyên hình Real Madrid. Capello thì phong độ nhẹ, nhàng lại vậy cường ngạnh đáp lại nói. Nói chi này Real Madrid là năm gần đây tốt nhất, có chút nói hơi quá rồi. Thành như Rijkaard từng nói, chúng ta là dựa vào một chút vận khí, cùng với đối thủ đối với chúng ta chiến thuật mới không hiểu rõ, mới có thể lấy được 6 thắng liên tiếp. Nhưng là ta cho rằng, chi này Real Madrid so với hắn, Rijkaard, đội bóng vẫn là muốn mạnh lên một điểm. Tại tuần cuối tranh tài bên trong, ta sẽ để cho mọi người nhìn rõ điểm này. Hai đội lần trước tại Bernabeu giao thủ, bằng vào Ronaldinho hai lần đặc sắc ngàn dặm đi một kỳ. Barca cái kia 3-0 chiến thắng Real Madrid, cùng khi đó đợi so sánh. Mặc dù có một ít mới viện binh, nhưng Barcelona đã mất đi Eto, Ronaldinho trạng thái cũng có trượt xuống, mà Real Madrid bên này đã mất đi Zidane cùng Ronaldo, mặc dù có chút bồi bổ, nhưng tổng thể thực lực hẳn là có chỗ giảm xuống, cho nên truyền thông phổ biến cho rằng Barcelona tỷ số thắng cao hơn. Barcelona tiếng nói Sport Daily càng là dương dương đắc ý nói, ta tin tưởng Barcelona có thể lấy thêm một cái 3-0. Sự thật như thế nào? Ngày 22 tháng 10 ban đêm 21 giờ, fan hâm mộ trên cơ bản đã toàn bộ vào sân. Hôm nay có mặt fan hâm mộ vượt qua 8 vạn người. Lại một lần nữa đổi mới rồi gần 3 cái trận đấu mùa giải Bernabeu thượng tọa ghi chép. Sân bóng bên ngoài còn có nhóm lớn không có mua đến phiếu fan hâm mộ. Tại gió thu bên trong đau khổ chờ đợi kỳ tích, tiến lên Real Madrid tiếng ca sớm mà liền tại sân bóng bên trong tiếng vọng. Tại kích động lòng người tiếng ca bên trong, song phương cầu thủ bắt đầu ra sân, so với San Siro cũng không kém rồi. Kaká nhất đầu híp mắt nhìn lấy khán đài, nhỏ giọng nói, Real Madrid vốn là không kém hơn Milan song hùng nhà giàu. Ricardo mỉm cười nói, hôm nay đối thủ của chúng ta có chút mạnh a, không thể khinh thường. Kaká cười nói, ngươi lời nói này, chúng ta những này năm, cái gì cường địch chưa thấy qua? Barcelona lại có thể mạnh đến mức nào? Suy nghĩ một chút a, ta còn từng đối mặt qua ngươi cùng Ronnie liên thủ đâu. Ricardo bật cười nói, kiểu nói này, cũng là ha, chi này Barcelona lại thế nào mạnh, vậy mạnh cũng không trải qua trận đấu mùa giải cầm vô địch Champions League. nắm giữ Zidane cùng Ronnie Real Madrid đi. Kaka kiên định nói, người đã nhanh gặp phải Ronnie rồi. Mà ta, mặc dù rất ngưỡng mộ Zidane, nhưng ta là nhất định phải siêu việt hắn. Nói hay lắm, đi tại bên cạnh bọn họ Ronaldinho đột nhiên mở miệng. Vậy liền để ta mở mang kiến thức một chút bản lãnh của các ngươi đi. Cho tới bây giờ đều mặt mỉm cười Ronaldinho, lúc này trên mặt lại có mấy phần túc giết. Tranh tài bên trong, ta sẽ không dưới chân lưu tình. Ronaldinho nói mà không có biểu cảm gì. Rất khéo, ta cũng là. Ricardo còn lấy mỉm cười. Đến Real Madrid trước đó, Ricardo liền chưa từng hoài nghi tới chính mình có thể cấp tốc thích ứng La Liga phong cách. Bởi vì kiếp trước hắn tại màu vàng tàu ngầm đá bóng, ngay lúc đó biểu hiện cũng xem là tốt. Mà gia nhập liên minh Real Madrid sau 10 trận đấu trình diễn 3 lần hat-trick, lòng tự tin của hắn đã đạt đến đỉnh phong. Thiên hạ không gì không thể công phá khung thành. Hắn đã có một tên đỉnh cấp cầu thủ tự tin. Đương nhiên, bởi vì còn không có đạt được giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới giải thưởng thừa nhận, hắn chưa thực sự trở thành thế giới đỉnh cấp cầu thủ. Nhưng là, hai cái này giải thưởng nhất định sẽ tới. Đợi đến Ronaldo già đi, Ricardo rất có lòng tin cùng Cristiano Ronaldo cùng với Messi tách ra vật cổ tay. Trận đấu bắt đầu về sau, Ricardo cấp tốc tiến vào rồi trạng thái, mở ra vẻn vẹn không đến 2 phút đồng hồ. Ramos cùng Kaka tại phải đường đánh ra phối hợp. Kaka xuống đến đường biên ngang sau cấp tốc truyền trong, bóng đá đụng tại Silvinho trên đùi, xuất hiện biến hướng, trước điểm Van Nistelrooy giả thoáng một súng, mà trung lộ Ricardo cấp tốc điều chỉnh bước điểm triệt thoái phía sau. Sau đó nhảy lên thật cao, Quy xoay người chậm nửa nhịp, không có theo kịp Ricardo bộ pháp. Ricardo ung dung một cái vung đầu, bóng đá mau ra đường vòng cung vượt qua Van Dijk cánh tay, rơi vào khung thành. Ricardo gâu, còn không có niệm xong ra sân danh sách sướng ngôn viên giống nói. Mở màn không đến 2 phút đồng hồ, Ricardo vì Real Madrid trước nhổ thứ nhất. Real Madrid lấy được như mộng ảo bắt đầu. Ricardo chạy tới cùng Kaka ôm một cái, sau đó đẩy ra Kaka, chạy đến bên sân treo lên rồi thái cực. Sướng ngôn viên kích động nói tiếp. Ricardo kéo dài hắn gia nhập liên minh đến nay tốt đẹp trạng thái. Đây là hắn 7 trận thi đấu vòng tròn thứ 7 hạt vào bóng. Cũng là hắn gia nhập liên minh đội bóng đến nay 11 trận đấu bên trong đánh vào thứ 15 hạt vào bóng. Lúc này, ta muốn đại đa số Real Madrid fan hâm mộ đều đã không còn hoài niệm Ronaldo. Bởi vì, người trẻ tuổi này, hắn tuyệt đối là không thua tại Ronaldo trời sinh tiên phong sát thủ. Cái này vào bóng, Van Nistelrooy vậy làm ra tác dụng nhất định. Hắn giả thoáng một súng quấy nhiễu Puyol phán đoán. Cái này trận đấu mùa giải gia nhập liên minh Van Nistelrooy mặc dù vào bóng số kém xa tít tắp Ricardo, nhưng hắn phía trước trận kiềm chế, quấy nhiễu tác dụng hết sức rõ ràng. Tên này kinh nghiệm phong phú lão tướng cũng vì Real Madrid làm ra đột ra cống hiến. Capello bài binh bố trận bên trong, thường thường là đem hắn đè vào phía trước nhất, mà từ Ricardo sau bài chen vào đạt được. Hôm nay Real Madrid vẫn là một cái 4231 trận hình. Van Nistelrooy đơn tiền vệ, phía sau của hắn là Raul, Ricardo cùng Kaka. Song tiền vệ trụ là Moham, Diarra cùng Guti, hậu vệ là Roberto Carlos, Cannavaro, Helguera cùng Ramos, thủ môn Casillas. Barcelona thì sử dụng 433 trận hình, trung phong Gazonson, bên trái Ronaldinho, bên phải tiểu tướng Messi, ba giữa trận Iniesta, Deco cùng Xavi, hậu vệ là Silvinho, Puyol, Thuram cùng Zambrotta, thủ môn Van Dijk. Mặc dù Real Madrid vừa mở màn liền lấy được rồi dẫn trước.